Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 833, mất đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vô tận cứ điểm quan trọng bên trong phòng hội nghị. Tác chiến, một đám chiến đấu ngành cao tầng, cùng với một ít mới vừa tìm hiểu tình huống vừa mới tới trung tầng lãnh đạo. Giờ phút này đều là một mặt đờ đẫn nhìn bàn họp trung ương giả tưởng màn hình. Nơi đó hình ảnh quá mức rung động lòng người. Vậy quái thú to lớn, không ngừng rung động tất cả mọi người giác quan và tâm trạng. Đem bọn họ mặt trái trạng thái không ngừng điều động. Sợ hãi, nhỏ yếu, bàng hoàng, không biết làm sao. Loại này tâm trạng hiển nhiên như cũ rất lâu không có thể nghiệm qua. Nhưng là ở nơi này dạng chấn thiên hám đất trăm mét trước mặt quái vật. Loại này đã lâu mặt trái trạng thái, hay là từ mỗi cái nội tâm của người chỗ sâu tùy ý tản mát ra. Chỉ bất quá như vậy tâm trạng, còn không có lan truyền đến lớn nhất, ngay tức thì liền bị trên bầu trời bóng người. Cái đó bọn họ trong đầu cường đại nhất bóng người bao phủ. Tiếp theo, đỏ tươi ánh đao phân bố tầm mắt mọi người, mỗi một tấc hình ảnh, mỗi một tấc không gian, mỗi một tấc giác quan. Cái này ánh đao là như vậy cáu kỉnh, lại là như vậy diêm dúa lòe loẹt. Nó có thể ngay tức thì đổi là mê người thanh gió, cũng có thể hóa là cuồng bạo vô biên sấm sét. Thẳng đến không trung người đàn ông ở ngay tức thì mở một cái kỳ quái động tác. Ba thanh trường đao đồng loạt mở sau đó. Đi đôi với Ninh Giang khẩn trương hai tay chống mặt bàn đứng lên dáng người. Để cho hắn vô cùng quen thuộc. Thêm vô cùng hướng tới. Phái tam kiếm trình độ cao nhất kiếm đạo. Lòng trời lở đất vậy cuốn tới. Ánh đao kia tựa như cắt thời gian. Cắt không gian. Đâm rách ai oán. Có thọt vào lòng người. Hết thảy tựa hồ tuyệt vời thêm hơn tình. Tựa hồ đắng chát thêm phiền muộn. Nhưng là tại hạ một cái ngay tức thì, hết thảy, ở nơi này đầy trời trong ánh đao, hơi ngừng, tựa như cái này ánh đao bổ ra cả thế giới, để cho cái này tất cả ngừng lại, giống như người đàn ông này, hắn muốn gió ngừng, gió liền được ngừng, hắn muốn mưa ngừng, mưa liền được nghỉ, hắn muốn trời trong, thiên liền được trời trong, hắn muốn người đó chết. Ai liền nhất định được chết. Không giống với phòng hội nghị tác chiến ngưng trệ bầu không khí. Giờ phút này cứ điểm quan trọng lầu cuối thủ lãnh khu cư ngụ bên trong. Nhưng lộ vẻ được có chút ung dung. Nhỏ mạt mạt ở phủ kín thảm trải sàn bên trong phòng khách sung sướng bò. Đã sắp một tròn tuổi hắn. Đã có thể nhanh chóng nhúc nhích. Hiển nhiên đối với mình nắm giữ cái này hạng kỹ xảo. Hắn đặc biệt nguyện ý hơn thử nghiệm, đối với trong mắt đứa trẻ thế giới, đây hết thảy cũng quá mức mới lạ. Lòng hiếu kỳ bây giờ là chiếm cứ hắn đại não chủ đạo nhân tố. Có thể thấy sau lưng hai cái người làm nữ đi theo hắn. Ngăn cản hắn muốn bò hướng phòng khách vòng ngoài, nơi đó là một cái mùa đông dùng lò sưởi trong tường và một ít trang sức hàng thủ công nghệ. Mặc dù đối với người trưởng thành những thứ này cũng không coi vào đâu. Nhưng là cái này dám lớn đứa nhỏ. Đụng phải dập đầu đến một chút. Vậy là cùng. Càng không cần phải nói bây giờ cái này bé cưng. Là vô tận thành cũng là vô tận cứ điểm quan trọng chúa tể đứa nhỏ. Tất nhiên không thể để cho hắn bị một chút xíu tổn thương. Nhìn hai cái tuổi tác một lớn một nhỏ người làm nữ. Ở đó và đứa nhỏ chơi đùa, Trương Linh ngồi ở trên ghế salon, không có quá mức chú ý, giờ phút này tâm thần của nàng cũng dốc vào ở màn ảnh trước mặt trong. Nơi đó là nàng người đàn ông, đang kịch chiến vậy xử không có tiền lệ to lớn quái thú. Người phụ nữ mọi ánh mắt và tâm thần đều đặt ở hình ảnh này ở giữa cảnh tượng bên trong. Bởi vì nàng rõ ràng. Bây giờ hết thảy đều là mình người đàn ông mang tới. Nếu như người đàn ông không có ở đây hết thảy các thứ này cũng đem chung kết. Mà ở mặt thế cái này kinh khủng thế giới. còn có như vậy sinh hoạt, cũng chỉ lặng lẽ đi xa. Cho nên, nàng vô cùng khẩn trương nhìn hết thảy các thứ này. Dĩ nhiên, ở nàng nội tâm, cũng có lâu dài tới nay hiện lên sanh yêu, một loại thân tình vậy yêu. Nàng không hy vọng mình người đàn ông thất bại, giống như cho tới nay như nhau. Nàng người đàn ông tất nhiên sẽ thắng. Chỉ bất quá, đối với đa sầu đa cảm người phụ nữ, thấy như vậy kích thích rung động hình ảnh, quả thật đối với các nàng mà nói có chút không chắc qua tiêu. Mặc dù đã trải qua rất nhiều lần, vẫn là có chút bàng hoàng luống cuống, mà một bên Chu Tuệ và Trần Thạc, nhưng lộ vẻ được có chút không cùng. Khác biệt tại Trương Linh hiểu càng hơn, hai phụ nữ chẳng qua là ở thấy được to lớn quái thú lúc đó. Giật mình, hoảng sợ không thôi diễn cảm rất trực quan biểu hiện. Các nàng chưa từng gặp lớn như vậy chiến trận, cộng thêm đi theo Tưởng Sơn sau an nhàn cuộc sống, cũng để cho các nàng có chút quên được trước kia hoảng hốt sinh hoạt. Giờ phút này hiển nhiên cũng để cho các nàng hồi tưởng lại bị mạt thế lúc ban đầu chi phối sợ hãi. Nhưng là vẫn là cùng Trương Linh không cùng, trong hình nhanh chóng cắt chuyển ống kính, cùng với không ngừng lóe lên ánh đao và các loại chụp xuống hình ảnh, để cho các nàng nhìn có chút không giải thích được. Quả thật laser chim và vòng ngoài chiến sĩ quay phim đi ra ngoài hình ảnh, xen kẽ ở màn ảnh giả tưởng trong, chỉ thấy rõ ràng từ cuồng bạo gào thét đến giống như yếu ớt kêu rên vậy con cự thú. Tưởng Sơn bọn hắn người đàn ông nhưng thủy chung khó mà bắt. Rốt cuộc, nhỏ mạt mạt tiếng khóc, phá vỡ bên trong phòng yên lặng bầu không khí. Ở người làm nữ trong ngực giang hai tay ra đối với Trương Linh mạt mạt. Hiển nhiên là cần mẹ mình, không biết là đói vẫn là mệt mỏi. Ở Trương Linh bọc đứa nhỏ sau đó, mạt mạt liền ngưng khóc tỉ tê. Sau đó một đầu đâm vào người phụ nữ vén lên ngực, thưởng thức hắn, thức ăn. Nhưng mà, Trương Linh cặp mắt vẫn là tập trung ở màn hình trong, vậy lộ vẻ được hỗn loạn trong hình. Ánh đao tràn ngập tại không gian mỗi một tấc, mỗi một phần, mỗi một ly, mỗi một chút nào, tựa như cả thế giới, toàn bộ không gian đều bị trước đỏ, màu xanh ánh đao bao phủ, nghẹt thở bản kiềm chế, phân bố hết thảy. Lưỡi đao đầu vị trí ở sơn xuyên, đúng phiến khắp rừng cây ngay tức thì ái mộ, dần dần biến mất, lộ ra trơ trụi vách núi bản hình dáng. Chẳng qua là rất nhanh, liên miên sơn xuyên, những cái kia phơi bày ở ngoài vách núi, vậy bắt đầu văng tung tóe, từng đạo nhìn thấy mà giật mình kẽ hở, chân chuồng phân bố mọc tùm, đó là đao sắc bén, cũng là sát ý ngang dọc. Ngao, quái thú gào thét dần dần tức giận không có sức, thậm chí đổi là kêu rên không ngừng, màu xanh chất lỏng trên không trung không ngừng tự nhiên, thậm chí ở sơn xuyên đất đai tung tóe khắp nơi đều là. Đây là lưỡi đao đầu huyết dịch, cũng là mở cúc thú đặc biệt chứng minh, to lớn cục thịt, miếng vảy, huyết dịch, da chi, cùng với các loại bộ phận không ngừng ở trong ánh đao văng khắp nơi. Lưỡi đao đầu giống như một cái bia, một cái trần chuồng máu thịt cái bia, đang không ngừng bị ánh đao lột ra tầng tầng phòng ngự và các loại võ trang. Thẳng đến sau cùng chết, hết thảy các thứ này giống như điện quang đá lửa, vậy giống như bách chuyển thiên hồi, thẳng đến ánh đao tránh diệt, toàn bộ không gian yên lặng mất đi xuống. Hết thảy phảng phất từ không phát sinh qua vậy, chẳng qua là trên mặt đất liên miên sơn xuyên tựa như bị lột ra vậy. Cày một lần, thậm chí có chút đỉnh núi vỡ nát biến mất, đi đôi với khắp nơi đều là màu xanh da trời cục thịt, mới có thể cảm nhận được phần này lãnh khốc giết hại. To lớn mở cúc thú lưỡi đao đầu, giờ phút này đã tại chỗ biến mất. Chỉ có đầy khắp núi đồi màu xanh da trời vết máu, và khắp nơi đều là dơ bẩn cục thịt, bắt trước tựa như toàn bộ sơn xuyên đều bị màu xanh mưa to lật đổi được xanh sâu kín. Tưởng Sơn đứng ở trên không, nhìn mình kiệt tác, lộ vẻ được dị thường hờ hững, chỉ là hơi thở dốc, có thể tỏ rõ hắn vẫn là một người sống. Tầm mắt tập trung ở phía xa đã thu nhỏ lại tới không tới 10 mét không gian kẽ nứt. Hắn nhanh chóng về phía trước, thẳng đến cảm nhận được kẽ nứt trong truyền tới một cổ cực lớn hấp lực, mới dừng lại thân hình. Trong nháy mắt, do dự và tò mò xông lên đầu. Vậy phía sau rốt cuộc là cái gì? Hắn hết sức tò mò, nhưng là hắn vậy đang do dự, bởi vì không biết không gian luôn là phủ đầy nguy hiểm. Hắn cũng không sợ, mà là lo âu gặp được một ít tự thân không cách nào tả hữu sự việc. Suy nghĩ một chút, hắn liên thông tay vòng, bắt đầu phân phó, tại chỗ tất cả thứ ba quân thứ năm đoàn chiến sĩ. Xúc phạm vi nhỏ, ở chỗ này chú đóng, A Long người phụ trách hả? Bảo Huy mang quân thứ tư đoàn người, cho ta cầm khu vực này điều tra rõ, nhìn một chút có còn hay không khả nghi địa phương. Không có phản ứng tay vòng truyền tới câu trả lời tiếng. Hắn lượt nhấn phía trên trang bìa, thao tác hai cái, rất nhanh Trương Linh ôm mạt mạt đang bú sữa hình ảnh nhảy ra ngoài. Tưởng Sơn còn không nói chuyện, người phụ nữ thanh âm truyền ra, có thể hay không đừng đi. Yên lặng, đây là người đàn ông trước tiên phản ứng. Tiếp theo hắn lắc đầu một cái, vậy cũng lấy phái người khác đi, hoặc là cơ giới chiến sĩ. Tưởng Sơn nói cho hả giận, liếc nhìn mình nhi tử và người phụ nữ, mở miệng nói, ta thấy được chưa bao giờ có hình ảnh. Không cần lo lắng, ta rất nhanh sẽ trở lại. Vừa nói hình ảnh biến mất, hắn ngẩng đầu đưa mắt nhìn đã không ngừng thu nhỏ lại thành mấy mét. Ở giữa không trung không gian kẽ nứt, ngay tức thì một đầu đâm vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.